Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 607, ta nói không phải mì sợi. Phòng ăn bên trong, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu nha đầu đều đã đói bụng. Đợi đến phục vụ viên đem từng bàn đồ ăn bưng lên sau cái bàn, liền cùng Tô Thần cùng một chỗ ăn như gió cuốn. So với ai khác ăn đến càng nhanh. Ăn từ, ăn cơm có cái gì tốt so? Chớ mắc nghẹn, Tần Nam giúp hai cái tiểu gia hỏa gắp thức ăn, ôn nhu cười nhắc nhở. Ha ha, Tần Khả Khả khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, che lấy miệng nhỏ vui sướng cười cười. Sau đó đem ăn hết một nửa thịt đùi gà ném đến một bên trên mặt đất. Đã sớm trông mòn con mắt tiểu oa tiểu bồn xuẩn manh mắt tam giác lập tức sáng lên. Cái trước càng nhanh một chút, cướp được đùi gà, cắn trốn đến dưới bàn đắc ý gặm xương cốt đi. Tiểu bồn lung lay cái đuôi, tội nghiệp ngẩng lên đầu nhìn về phía Trần Tiểu Vũ. Hai cái tiểu gia hỏa một người một cái đùi gà. Chỉ chốc lát sau, Trần Tiểu Vũ cũng đem ăn để thừa đùi gà ném cho tiểu bồn. Bất quá thịt khẳng định là không có, chỉ có một cái hương vị đều sắp bị run rẩy, không có đùi gà xương cốt. Tiểu bồn nào biết được có thịt không có thịt, chôn xuống đầu liền gặm phải quên cả trời đất, cái đuôi lay động phải nhanh hơn. Trần Tiểu Vũ nuốt xuống trong miệng thịt, thấy tiểu bồn rất ưa thích chính mình cho xương cốt, cười vui vẻ âm thanh, liếm liếm cầm qua xương cốt ngón tay. Sau đó liền tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Tô Thần ba người nhìn xem một màn này, không khỏi nhịn không được cười lên. Đúng rồi, mụ mụ, lớp chúng ta muốn tổ chức một lần thân tử hoạt động, muốn chúng ta cùng gia trưởng cùng một chỗ biểu diễn tài nghệ. Tần Khả Khả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vận, mở miệng nói ra. Tần Vận sửng sốt một chút, khẽ cau mày nói: Lúc nào, nhất định phải biểu diễn sao? Nàng cũng từng tham gia mấy lần thân tử sẽ, bất quá còn không có biểu diễn qua tiết mục gì. Đối nàng cái này nữ cường nhân đến nói, cái này qua có độ khó. Liền là thứ hai, cũng không phải nhất định phải biểu diễn. Liền là tự nguyện, bất quá biểu diễn tốt nhất gia đình có phần thưởng. Tần Khả Khả giả bộ không thèm để ý thuận miệng, nói ra. Liền tiếp theo dùng bữa, bất quá tiểu nha đầu trong mắt thất lạc, Tô Thần cùng Tần gia tỉ muội lại sao có thể nhìn không ra. Tần Khả Khả rất thông minh hiểu chuyện, biết mụ mụ công tác bận bịu, sẽ không đi năn nỉ cái gì, nhưng nói thế nào cũng là tiểu hài tử, sao có thể không hy vọng mình đã bị những người bạn nhỏ khác hâm mộ và tán thưởng. Được rồi, mụ mụ ngẫm lại muốn biểu diễn cái gì. Tần Vận đau lòng sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Mụ mụ, không cần làm phiền, ngài đi ngồi một hồi liền được. Tần Khả Khả vội vàng nói. Không có việc gì, mụ mụ trước kia dù sao cũng là đa tài đa nghệ. Biểu diễn cái tiết mục tính là gì? Tần Vận cười cười. Tần Khả Khả ừ một tiếng, lại không nói cái gì. Ánh mắt lại càng sáng hơn mấy phần. Nữ nữ đâu? Già già người nãy nãy đi sao? Tần Vận ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Vũ. Lên cái học kỳ hai cái tiểu gia hỏa còn đọc nhà trẻ, một cái chủ một cái lớp trồi. Năm nay khai giảng Tần Vận trực tiếp cho các nàng đều báo năm nhất. Ta còn không có nói với bọn hắn đâu. Bất quá già già nãy nãy cũng sẽ không biểu diễn tiết mục. Trần Tiểu Vũ trong cái miệng nhỏ nhắn, chất đầy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói. Vậy chúng ta muốn cái tiết mục, cùng một chỗ biểu diễn đi. Tần Vận vừa cười vừa nói. Tốt, Trần Tiểu Vũ liên tục gật đầu. Sau đó, Tần Vận trên mặt liền lộ ra vẻ suy tư. Cái này có cái gì khó? Tùy tiện hát một chút ca nhảy khiêu vũ không phải. Các nàng phía trước không phải hát bài cái gì học mèo kêu a? Nếu không tỷ ngươi đi theo các nàng cùng một chỗ học mèo kêu không phải? Tần Nam lơ đễnh đề nghị. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ nghe vậy, đều là mắt to lập loè tỏa sáng nhìn về phía Tần Vận. Đối đề nghị này đều rất tâm động, bởi vì Tần Vận yêu cầu, trong lớp đồng học còn không biết hát bài hát này chính là các nàng đâu. Nếu như biểu diễn cái này, vậy khẳng định có thể được thứ nhất. Không được không được, ta hát không được cái này. Tần Vận hốt hoảng lắc đầu, nghĩ đến chính mình đường đường một cái công ty giải trí tổng giám đốc. Tại nhiều như vậy ra trường tiểu bằng hữu trước mặt hát cái này bài học mèo kêu. Quả thực lòng xấu hổ phá trần được rồi. Chết sĩ diện, Tần Nam nhếch miệng, vậy ngươi thay thế ta đi. Tần Vận ngang nàng một cái, ta trở về nhìn xem lão gia tử, ngày mai hoặc là ngày kia liền đi. Tần Nam thản nhiên nói, Tần Nam trợn trắng mắt, ánh mắt nhìn về phía một mực tại ăn tô thần. Buồn cười nói, ngươi đừng chỉ biết ăn a, tranh thủ thời gian cũng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Tô thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười khan nói, ta có thể có biện pháp gì, loại này thân tử hoạt động ta cũng không có tham gia qua. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp, qua heo chạy a, tài hoa của ngươi đây. Tần Vận tức giận trừng mắt nàng, cái kia nếu không, ta lại cho các ngươi viết bài mới nhạc thiếu nhi, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ hát. Tô thần thử thăm dò nói, Tô thần ca ca, phải có điểm ý mới. Ca hát khiêu vũ khẳng định rất nhiều người. Chúng ta muốn biểu diễn, vậy sẽ phải cầm đệ nhất. Tần Khả Khả nghiêm trang nói, một bên Trần Tiểu Vũ điểm một cái đầu nhỏ phụ họa một tiếng. Tiếp tục hướng trong miệng đẩy đồ ăn. Mới lạ, Tô thần vuốt cằm suy tư, dù sao nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi theo chúng ta đồng thời đi biểu diễn. Tần Vận có chút nheo lại đôi mắt, trên mặt xinh đẹp lộ ra giảo hoạt nụ cười. A, Tô thần trực tiếp thành người da đen dấu chấm hỏi mặt. Tốt lắm tốt lắm, Tô thần ca ca cùng một chỗ. Tần Khả Khả vui mừng hớn hở vỗ tay. Làm sao? Khả Khả cùng nữ nữ mở miệng một tiếng Tô thần ca ca hô. Chút chuyện nhỏ này đều không đáp ứng. Tần Vận liếc hắn một cái. Tô thần giờ khóc giờ cười, gật đầu nói, được thôi, ta trở về muốn cái tiết mục đi ra. Vậy liền nhờ ngươi, đại tài tử, ban thưởng ngươi cái chân gà. Tần Vận cười nhẹ nhàng cho Tô thần kẹp khối chân gà. Trong lòng tán thưởng chính mình thực sự quá cơ trí. Tô thần một mặt im lặng cười khổ. Mang theo tiểu hoa tiểu bồn lúc về đến nhà, Lâm Vũ Manh đã trở về, chính mặc tạp dề tại phòng bếp vội vàng. Trở về à, ta đang nấu mặt, ngươi ăn no không, có muốn hay không ta lại xuống một chút. Lâm Vũ Manh quay đầu nhìn về nàng, nụ cười ngọt ngào mà hỏi, không cần, ăn rất no. Tô thần cười lắc đầu, hỏi, mạt mạt đâu, nàng hôm nay lại trường học. Lâm Vũ Manh hồi đáp, Tô thần ừ một tiếng, đi cho tiểu hoa tiểu bồn đổ thức ăn cho chó, cười sờ lên ăn vui sướng hai con chó con đầu, đứng dậy đi tới nhà bếp. Lâm Vũ Manh mặc một bộ có phim hoạt hình đồ án tạp dề, có lẽ là để cho tiện, tóc dài đâm thành đuôi ngựa buộc ở sau ót, trong miệng hư phát không biết tên làn điệu, hướng trong nồi để đó các loại gia vị. Tô thần bước chân im ắng đi đến sau lưng, bỗng nhiên vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Lâm Vũ Manh thân thể mềm mại run lên, phát giác được khí tức quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Tức giận oán trách, làm gì đâu, cố ý làm ta sợ. Hắc hắc, Tô thần đắc ý cười cười, cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên, hít một hơi thật sâu, một mặt mê say. Thơm quá a, đúng không? Ta hiện tại phía dưới đầu tay nghề không kém ngươi. Lâm Vũ Manh kiêu ngạo giơ lên cái cằm. Ta nói cũng không phải mì sợi, là ngươi, vừa rồi tắm đi. Tô thần hít hà trong hơi thở quanh quẩn các loại mùi thơm. Khóe môi câu lên một vòng đường cong. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp nháy mắt nhuộm đỏ.